Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, đem Lý Thế Dân mệt chết. Hô, mệt chết chấm, Quan Âm tỷ ngươi cũng đã biết cái kia tiểu hỗn trưởng nhượng chấm đi làm cái gì sao? Lý Thế Dân miệng lớn thở phì phò. Ngồi tại trưởng tôn vô cấu trong tẩm cung, một mặt u oán hướng trưởng tôn vô cấu phàn nàn nói. Trưởng tôn vô cấu cũng là một mặt ôn nhu mỉm cười cho Lý Thế Dân án lấy bả vai. Nhu hòa mở miệng nói ra, bệ hạ, chẳng lẽ lại mục nhi vẫn để ngươi đem nhiều như vậy băng khối chuyển vào trong hoàng cung sao? Hừ, hắn còn không đến mức ác như vậy. Nhưng là hắn nhượng chấm từ Tần Vương phủ hầm băng đem đến cửa chính. Đào Rãnh, ngươi có biết cái này băng khối trọng yếu bao nhiêu không? Phải lực lớn vô cùng. Đã sớm ăn không tiêu. Lý Thế Dân nhếch miệng, có chút khó chịu nói ra, chỉ bất quá trong miệng vẫn là khó tránh khỏi khoe khoang hai câu. Vừa mới Lý Thế Dân cũng là từ Lý Mục trong phủ rời một đống lớn băng khối đi ra. Hắn thật đúng là nghe theo Lý Mục, quả thực là không có để cho người ta hỗ trợ một chút. Thật đúng là dựa vào khí lực của mình đem một đống băng khối cho rời ra ngoài. Cái này nhìn Lý Mục cũng là gương mặt kinh ngạc. Mẹ nó, cái này Lý Thế Dân là thật quá gia châu a. Hừ, mà lại ngươi cũng đã biết làm chấm đem băng khối đều chuyển xong. Tiểu tử thúi này vẫn một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trướng. Ách, chắc hẳn Mục Nhi là bị bệ hạ ngài vĩ lực dọa sợ đi. Hắn có thể là không nghĩ tới bệ hạ lực lượng của ngài thế mà lớn như vậy. Trưởng tôn vô cấu không để lại dấu vết vỗ một cái Lý Thế Dân mông ngựa. Lại là nhượng Lý Thế Dân sắc mặt càng là khóc. Quay đầu thoáng có chút phẫn đầy hướng trưởng tôn vô cấu mở miệng nói ra. Cái này tiểu hỗn trưởng nói. Chấm vì cái gì không dùng công cụ chuyển, nhất định phải lấy tay từng khối chuyển, là không có não tử mà. Mẹ nó, thật là tức chết chấm, ha ha ha ha, Mục Nhi đứa nhỏ này, thật đúng là, trưởng tôn vô cấu cũng là nhịn không được quát im miệng nở nụ cười. Ở trong mắt nàng Lý Mục thực sự thật là đáng yêu. Liền ở bên cạnh nhìn lấy Lý Thế Dân tại khuân vác. Cứ thế mà chờ hắn toàn bộ đều làm xong, mới hỏi hắn vì cái gì không sử dụng công cụ, cái này thực sự quá độc ác. Chờ người ta làm xong, mới chen vào nhất đao. Ngươi nói đúng không? Thật là tức chết chấm lâu. Lý Thế Dân không ngừng oán trách. Không có cách, loại chuyện này Lý Thế Dân chỉ có thể hướng trưởng tôn vô cấu oán trách. Được rồi bệ hạ. Mục Nhi tuy nói có chút hồ nháo, nhưng là vẫn yêu ngươi, bằng không hắn làm sao lại nhượng ngài đem băng khối mang về đâu. Trưởng tôn vô cấu cũng là mở lời an ủi nói, tại trưởng tôn vô cấu xem ra, nếu như là Lý Mục thật không nguyện ý đem băng khối cho Lý Thế Dân, cái này cũng sẽ không để Lý Thế Dân đem nhiều như vậy băng khối mang về hoàng cung đây. Lý Thế Dân đi qua trưởng tôn vô cấu đánh thức, cũng là có chút kịp phản ứng. Đúng a, bất kể như thế nào, chấm đều đã đem băng khối đã lấy tới a. Ha ha ha, đúng đúng đúng, Quan Âm tỷ ngươi nói đúng. Nếu như là Mục Nhi thật không muốn cho chấm, chấm làm sao có thể đem băng khối mang về đâu. Lý Thế Dân cười ha ha, hắn đột nhiên có tỉnh ngộ. Chính mình cái này nhi tử vẫn là vô cùng hiếu thuận. Chỉ bất quá đâu, hắn không nguyện ý không công đem đồ vật giao cho mình thôi. Cho nên mới uyển chuyển giao cho mình. Cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là vô cùng có thể hiểu được. Chẳng phải là tiểu hài tử cảm giác đến không có ý tứ. Cảm giác có chút lỗ vốn. Cho nên mới làm như vậy. Nhưng là Lý Thế Dân lại là không có loại nghĩ tới. Trước đó Lý Mục nói là không cho hắn, là Lý Thế Dân chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt, Lý Mục là không có cách nào, mới khiến cho chính hắn rời. Ở đâu là uyển chuyển đem băng khối giao cho hắn, ai? Bệ hạ, ngài đem băng khối cho bọn muội muội đưa qua sao? Trưởng tôn Vô Cấu đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng dò hỏi. Lý Thế Dân vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời có vẻ hơi lúng túng. Hắn cầm tới băng khối hồi cung, liền nghĩ muốn đem băng khối cho trưởng tôn Vô Cấu đưa tới những người khác thật đúng là không có. Cho đưa băng khối đi qua, thoáng một cái thật đúng là có chút lúng túng. Trưởng tôn Vô Cấu nhìn thấy Lý Thế Dân biểu lộ cũng không nói thêm gì. Ngược lại lộ ra vẻ cưng chiều nụ cười. Lý Thế Dân đối với mình sủng ái, hắn đương nhiên là cực kỳ vui vẻ a. Nhưng là mình thân thể là hoàng hậu, nhất định phải vì Lý Thế Dân cân nhắc. Nếu như là đồ tốt đều để cho mình cầm, cái này hậu cung không phải đều phải lộn xộn sao? Có ai không? Đem băng khối cho các cung đưa một điểm đi qua. Trưởng tôn Vô Cấu hướng ra ngoài một bên tiểu thái giám phân phó nói. Tiểu thái giám nhìn Lý Thế Dân một cái, gặp hắn gật đầu, cũng là vội vàng xuống dưới cho các cung quý phi gửi đi băng khối đi. Nhìn thấy tiểu thái giám đi ra, trưởng tôn Vô Cấu lại là cười mị mị cho Lý Thế Dân theo lên bả vai đến. Ôn nhu nói, bệ hạ ngài lần sau cũng không thể dạng này, bằng không nhiều như vậy muội muội chỗ ấy, thần thiếp nói thế nào nha? Dù sao trẫm chỉ thích ngươi ba người. Lý Thế Dân quay đầu lại, hai mắt càng là tràn đầy cảm tình. Ôn nhu nói, bệ hạ, trưởng tôn Vô Cấu đôi mắt đẹp gợn sóng liên tục. Hiển nhiên là bị Lý Thế Dân cho cảm động, cũng là động tĩnh hô. Nếu như là Lý Mục ở chỗ này, vậy khẳng định là hội chỉ Lý Thế Dân mắng to một tiếng. Kẻ đôi bại, mà một bên khác, một cái đen kịt thân ảnh lại là vội vàng chạy tới Lý Mục trong phủ. Thất hoàng tử không xong, không xong, sư lớn mật gương mặt lo lắng. Hướng phía Lý Mục càng là lớn tiếng nói. Cái này khiến Lý Mục vô cùng nghi hoặc. Này làm sao sẽ không tốt? Lớn mật là bị Lý Mục phái đi quản lý Trường An Thành bên ngoài dưỡng chư chàng cùng ruộng đất. Chẳng lẽ lại là dưỡng chư chàng xảy ra vấn đề sao? Ngoặc kép, ai, làm sao vậy, chẳng lẽ lại có heo ôn rồi? Lý Mục ngẩng đầu nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Đúng nga, phụ thân, chẳng lẽ lại xuất hiện heo ôn rồi? Sư Phi Hun giờ phút này cũng là ở một bên thoáng có chút lo lắng nói ra. Mẹ nó, hiện tại phụ thân của mình nhận Lý Mục trọng dụng qua phái đi chăn heo. Heo phế đi. Vậy mình cha không phải liền là muốn thất nghiệp á? Không, không phải, chỉ là cái này không có nước. Phụ cận một dòng suối nhỏ trực tiếp tại rượu. Thất hoàng tử ngươi loại những cái kia thu hoạch nếu như là không giao nước, chỉ sợ phải chết. Sư lớn mật nhìn lấy Lý Mục một mặt lo lắng nói ra. Thời tiết này càng ngày càng viêm nhiệt, nho nhỏ khê thủy đã sớm là bị phơi khô. Bình thường sư lớn mật đều là lợi dụng một bên khê thủy đến tưới nước những cái kia thu hoạch. Nhưng là hiện tại khê thủy đột nhiên tại rượu, vậy liền thật không có cách nào a ta. Ếch, cái này hơi xa một chút, không phải còn có một con sông à? Đào cái con đường đi ra, đem nước sông dẫn tới liền tốt. Lý Mục gãi gãi đầu, cái này khê thủy không có liền lại đi tìm nước sông là được rồi a. Cũng không phải cái đại sự gì. Ngược lại là sư lớn mật lại một mặt bất đắc dĩ nói. Thất hoàng tử tại, nước sông mực nước cũng là đại diện tích hạ xuống. Hiện tại múc nước cũng không có dễ dàng như vậy a. Cần nhân thủ nhiều lắm. Bên cạnh tự nhiên là có nước sông, nhưng là tự liền tiểu khê đều bị phơi khô. Nước sông này mực nước tự nhiên là sau đó hàng rất nhiều rồi. Thất hoàng tử ngài thông minh nhất, người suy nghĩ một ít biện pháp. Sư Phi Huyên cũng là vì phụ thân của mình vô cùng sốt ruột. Xoay đầu lại nhìn lấy Lý Mục cũng là liên tục mở miệng dò hỏi. Lý Mục nghe nói như thế, cũng hơi hơi nhíu mày. Tuy nói khoai lang cùng khoai tây đều đặc biệt có thể nhịn vương, nhưng là thật tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình. Chính mình lần thứ nhất loại cái đồ chơi này, cũng không xác định tình huống cụ thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.